Tiểu thư lạnh lùng, chương 20, đấu tay đôi lục quân yên, góc truyện audio.com, con ti di quay lại sớm hơn dự định nè mấy chế. Chép này tặng cho bạn, New Andy và bạn, Bang Nhi 19.112.002. Rồi vô chuyện, phòng hiệu trưởng, mới sáng sớm chú bảo con qua đây làm gì anh đẩy của bước vào là nói ngay. Làm hiệu trưởng giúp chú vài hôm ông chú trả lời tỉnh bơ. Hiệu trưởng trường này là chú của anh nha. Hoa thở heo, con không rảnh anh lắc đầu. Bước lại ghế sofa ngồi. Vợ chú đang ở Mỹ không khỏe chú đi đợt này rước vợ qua đây ở luôn. Thím bệnh có nặng không? Cũng nặng, có lết khỏi giường được không? Cái thằng này, thím mày đi được chưa khỏe đâu. Vậy kêu người đưa về. Chú không yên tâm, kệ chú, con về anh không thương tiếc mà đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng, chuẩn bị trái túi đi con tiếng của chú anh. Con còn rất nhiều, chú cứ kêu ba rút đi con không lo anh. Trung ơi Trung coi như chú xin mày Trung ơi vợ chú bị binh mà ông chú hết cách đành này nỉ anh. Nếu con đồng ý chú phải cho con ra điều kiện anh quay lại nói. Điều kiện gì, mỗi ngày con đi ba chú không được nói với ba con. Rồi rồi chú anh gật đầu. Ok, làm cái chức này chỉ là ngồi ở đây hả? Ừ mọi chuyện cứ để chủ tịch lo. Ai là chủ tịch? Là, chú anh chưa kịp nói xong thì cánh cửa mở ra. Là tôi, cô bước vào, cô sao? Anh ngạc nhiên, là cô ta? Không, cô bất ngờ đến không thể tin. Trời ơi ám hoài vậy. Vậy sao tôi không phải chủ tịch? Tôi là chị của chủ tịch. Dầm té ghế, cô là chị của chủ tịch mơ giữa ban ngày à anh nghe cô nói xong muốn té ngửa. Au, té rồi bà ơi muốn hay cô muốn gì nữa anh? Bà kia, đau mông muốn chết, ừ, vậy em cô là ai? Thì là em tôi cô bộ định chọc tức anh đây mà. Mà em cô là ai á, máu điên chuẩn bị sôi. Em tôi là em tôi chả lẽ là bà cố nội cô? Tên gì, nhà ở đâu? Tên ở trong giấy khai sinh á, nhà thì ở trên đường á, cô. Anh cứng họng lắp bắp, cô sao con cô hay lắm phải không con cô đắt thắng nhìn anh. Hai, trời ơi chắc tôi chết, em tới rồi đây nó bây giờ mới có mặt, mày ngủ ở đó luôn đi. À mà đâu ra tên dở hơi này vậy, tại sao chứ bộ ai à là hiệu trưởng mới á mà. Quay qua anh làm tạm vài ngày có chuyện gì cứ hỏi tôi là chủ tịch trường này. Cô là chủ tịch anh nghi ngờ hỏi. Ừ nó trả lời chắc nịch. Ừ tôi tin, làm gì mà nảy giờ sùm vậy nó hỏi. Cãi lộn, muốn đấu nữa không nó nói một câu như muốn châm dầu vào lửa. Thích thì chiều cô, rồi là cô nói nha. Rồi, màn một chơi thách đố nó cảm thấy hai người này rất có duyên. Cô không nói nó cũng biết là hai người này đụng mặt nhau cũng nhiều lần. Coi chừng là duyên nợ kiếp trước. Cô đi để lại lá vàng cô, kẻ đi để lại muôn vàng vết thâm anh cười nói. Tỷ số, 1-0, lời chia tay anh nói hay như hát anh. Em quay lại em tắt anh đẹp như phim cô suy nghĩ một hồi rồi nói. Tỷ số, 1-1, ly băng xinh đẹp nhất hành tinh cô nói rồi nháy mắt với nó. Nhưng, nhưng thần kinh lại chả có ổn định anh suy nghĩ rồi trả lời. Anh đâu biết tên đó là của nó. Anh, tôi vô tội à nha. Tỷ số, 2-1, con gái là để con trai nhờ và, không nhờ được thì mình và anh. Con trai là để con gái dựa dẫm không dựa được thì mình dẫm cô. Tỷ số, 2-2, tình, yeah, reng reng reng, tiếng chuông reo, dừng tại đây hòa rồi nghỉ nó nói rồi đi thẳng ra ngoài. Mặt thì hầm hầm, tôi đi đây đừng để tôi gặp lại anh cô nói bước ra ngoài đi thẳng về lớp 11A1. Đồ dở hơi, cơ mà cô ấy thú vị nhỉ ý mà chưa biết tên thôi kệ anh tự làm nhảm. Lớp 11A1, cho hỏi em là ai vậy cô giáo đang đi tới lớp? Tôi là chị của Ly Băng cho tôi gặp em ấy cô. Chờ cô chút, Băng có người gặp, đấu xong rồi còn kiếm em làm gì mới về lớp? Đi ăn cô, chưa ra, còn có mấy chục phút chứ nhiêu em là chủ tịch có thể cho ra mà cô mắt long con nhà bác Lanh nói. Nhưng, được thôi nó lấy máy ra điện cho hiệu trưởng tạm thời, cho ra chơi liền. giỏi cúp thẳng tay, reng reng reng, chưa đầy một phút, đi ăn cô, Tiêu Kha cái đã nó nói. Biết mà cô cười, căn tin, họ gọi món ăn, họ ngồi ăn, họ ăn rồi họ tám nhưng, tất cả mọi hoạt động đều dừng lại khi, AI mà đẹp vậy mày SS1, thiên thần bay ơi SS2, tiên dáng trần ghé qua trường học này, SS3, xinh đó, SS4, nhiều lời bàn tán, làm rộ cả căn tin, hồn hơn là lúc họ tám nữa. Chào anh y cô gái đó chào ai vậy cà, cô là, cái người mà được thiên thần chào hỏi chính là Kha nhà ta đây. Em là Lục Quân Yên đây nè. À tôi không nhớ hắn à, một cái rồi phán một câu hết sức có duyên. Vậy em nhắc cho anh nhớ nói rồi yên trèo lên người hắn và hôn, đến giờ quảng cáo. Lục Quân Yên, xinh có, đẹp có, cao có, 1m70, IQ 260, 300, nhà giàu, tiểu thư nhà họ Lục, tính cách hiền, cái loại mà sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn vô biên. Thích hắn, bạn thân hắn hồi xưa. Rồi tôi đi đây, chị à u ơi, em trả lại chương trình nè bay mọi người nha. What, cô ta hôn hắn, trước sự chứng kiến của hàng ngàn cân mắt, cả ao nữa, hắn bất ngờ, đẩy cô ta ra, rồi, em chép, đừng đọc chùa, để lại lời CMT trước kho rời khỏi. Văn án sai sót gì thì xí xóa a, người viết Hana. Jolie, 20. Tháng 4 năm 2016, cách chương.